Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2764, người nào càng vô sỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, có một nhóm người vội vã mà từ Dược Thần Sơn Trang đi ra. Tốc độ rất nhanh, bọn hắn chỉ trong nháy mắt, liền đi tới Mặc Liên Thành bọn hắn trước mặt không xa. Dẫn đầu là một cái tuấn giật thanh niên, cái kia u lãnh mắt đen, ẩn giấu đi Tuế Nguyệt Tang Thương. Nói phải thanh niên, rất hiển nhiên vừa một cái không biết sống bao lâu nhân vật. Hắn chỉ là khinh đạm xem Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Nhưng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Khách khí tự nói, tại hạ Tây Môn Quy Nhạn, là Dược Thần Sơn Trang tứ trang chủ. Xin hỏi hai vị, Dược Thần Sơn Trang đã từng là không đắc tội qua các ngươi? Chưa từng, Mặc Liên Thành lạnh nhạt cười cười. Ta tới nơi này, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Dược Thần Sơn Trang là địch. Chỉ là, các ngươi nhị trang chủ đạo đãi khách, có chút đặc biệt, đi lên liền nhất định muốn để cho chúng ta dạy một chút hắn. Cái gì mới gọi là nhục nhã? Khúc Đàn Nhi, tên nào đó lời này? Thật không phải tức giận người sao? Có thể là, tên nào đó nói đến rất lạnh nhạt thoải mái, hết sức chăm chú. Trên thực tế như thế nào? Công đạo tự tại lòng người. Bởi vì nhân gia đi lên, đã sớm tuyên bố muốn gặp mấy cái cố nhân, mà những này cố nhân còn không phải Dược Thần Sơn Trang. Dược Thần Sơn Trang thông báo một chút đều không đi, còn cố ý gây chuyện. Cái này quá đến ai a? Tây Môn Quy Nhạn đối với vừa rồi sự tình bao nhiêu đều có chút hiểu. Mặc dù cá nhân hắn đối với cái này nhị trang chủ cũng phi thường không thích, nhưng bất kể như thế nào, hắn là Dược Thần Sơn Trang người. Nếu như việc này cứ như vậy tính, đối với Dược Thần Sơn Trang danh dự cùng uy vọng liền sẽ có chút không dễ nghe. Tây Môn Quy Nhạn nói, vị huynh đệ kia là ngươi vừa rồi dùng thần thức đến nhìn trộm Dược Thần Sơn Trang đi. Loại này sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết rất dễ dàng cho người hiểu thành một loại xâm phạm? Bởi vì ai đều không thích chính mình địa phương bị ngoại nhân thăm dò. Mỗi một chỗ đều có mỗi một chỗ bí mật. Cái kia rất xin lỗi. Ta là mới tới đại huyền giới. Đối với nơi này quy tắc không quá quen thuộc. Mặc Liên Thành ôn hòa lại thực tế mà nói. Cái này bộ dáng, còn dường như thật là mới tới không hiểu quy tắc. Tục ngữ đều nói, người không biết không có tội a hát. Hắn là mới tới, không biết nơi này quy tắc cũng không kỳ quái. Có chút nói thông được. Trên thực tế, đồ ngốc đều biết rõ cái này nói không thông. Mặc kệ cái gì đại lục người, đều không thích bị người dùng thần thức loạn dò xét. Có thể là, Mặc Liên Thành nói như vậy, Dược Thần Sơn Trang người trong lúc đó lại không biết muốn thế nào phản bác. Chỉ có thể đáy lòng thầm chửi một câu. Vô sỉ, chân thực vô sỉ. Khúc Đàn Nhi trong lòng là mừng rỡ. Còn kém không cười đi ra. Tiểu manh manh đều nhịn không được gật gật đầu. Thế mà phụ họa nói, chúng ta vừa tới đại huyền giới không lâu, còn không có đi qua bao nhiêu địa phương đâu. Cái này lại không phải bí mật. Lúc này, Dược Thần Sơn Trang đám người nghe xong, lại suýt chút nữa muốn mắng chửi người. Thật là dạng gì người, liền nuôi cái dạng gì sủng vật. Đồng dạng vô sỉ a hát. Tây Môn Quy Nhạn khóe miệng đều rút rút. Cái kia thâm thúy như tinh không con mắt đều lên biến hóa. Thói quen bình thản giọng nói chậm chậm nói ra. Cái kia vị huynh đệ kia, người thương chúng ta như thế nhiều người, người nói muốn như thế nào giải quyết? Mặc Liên Thành nhạt liếc hắn liếc mắt, cười yếu ớt nói, vậy ngươi nói, muốn giải quyết như thế nào mới công bằng? Vị huynh đệ kia đả thương bọn hắn sự tình, cũng không cần bồi thường cái gì, chỉ cần hướng chúng ta nhị trang chủ xin lỗi là đủ. Tây Môn Quy Nhạn mỉm cười mà nói, cái này hình như là rất công chính, kỳ thật, cũng không công bằng, dẫn đầu động thủ người. Có thể là Dược Thần Sơn Trang người. Chẳng lẽ nhân gia liền đứng ai đó đánh? Không được hoàn thủ sao? Còn nữa, Dược Thần Sơn Trang người bị áp chế. Vẫn là nhân gia tu vi cao. Nếu là không cao, há không phải giữ nhiều lành ít. Cách chương.